Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, e sợ cho thiên hạ không loạn. Thu hồi chiến thiên cung, đi ra tàn tạ cổ kiến trúc, làm Phương Bình đi ra thời khắc này, chấn thiên vương ánh mắt phát sáng, chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, một trường đánh về Phương Bình ngực. Phương Bình theo bản năng mà giơ tay đón đỡ. Phương Bình rút lui mấy chục bước, không nhịn được mắng, "Lão đầu, ngươi làm gì thế?" Chấn Thiên Vương không quản hắn nói cái gì, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Hồi lâu, mi tâm nhảy lên nói, "Ngươi lại tiến bộ rồi. Dù cho nhân hoàng đạo, cũng không nhanh như vậy chứ. Ngươi làm thế nào đến? Kim thân của ngươi cường độ cho lão phu cảm giác so với tầm thường thiên vương còn mạnh mẽ hơn." Phương Bình chuyện đương nhiên nói, "Ta kim thân chín rèn, mạnh hơn bọn họ đó là đương nhiên. Dù cho lần này không tiến bộ, hắn cơ sở khí huyết liền có 150 vạn tạp trở lên." Cơ sở khí huyết đại biểu kỳ thực chính là kim thân cường độ. Kim thân càng mạnh, chứa đựng khí huyết càng nhiều. Đây là tất nhiên, sở dĩ trước lúc này, Phương Bình nhục thân liền so với bình thường thiên vương mạnh mẽ. Chấn Thiên Vương đây không phải phí lời sao? Chấn Thiên Vương nhìn hắn, thật lâu không nói, không đúng, cái tên này không đúng. Trước lúc này, Phương Bình cho hắn cảm thụ không hiện tại mạnh mẽ như vậy. Phương Bình che lấp hơi thở, cái này không liên quan. Làm cường giả đỉnh cấp, Chấn Thiên Vương không cần thông qua hơi thở đi nhận biết cái gì. Hắn hơi hơi liếc mắt nhìn, mạnh hay không, hắn cảm thụ vẫn có. Một bên, Lão Trương cũng vuốt cằm, kỳ quái nói, tiểu tử ngươi lại làm gì rồi? Không làm gì sao? Phương Bình quét một vòng, nhìn một hồi, kỳ quái nói, chú thần sứ bọn họ đây, đi rồi. Trương Đào lắc đầu nói, không tính người một đường, những người này có mục đích của chính mình, sẽ không vẫn ở đây đợi chờ chúng ta, bọn họ có chuyện của bọn họ, hiện tại hẳn là đi làm chuyện của chính mình rồi, mà đế cùng chú thần sứ nếu đi vào, đương nhiên vẫn còn có chút mục đích. Phương Bình đúng là không quản bọn họ, mà là có chút đồng tình nói, châu lớn bị mang đi rồi, mang đi rồi. Lão Trương cười nói, chú thần sứ cái kia chỉ là phân thân, bình thường vận dụng đều tiêu hao năng lượng, bám vào lực vô kỳ trên người, có thể giảm thiểu một ít tiêu hao, châu lớn sẽ không bị dằn vặt chết đi. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, châu nước này bị chú thần sứ bám thân, có thể hay không chuyên hướng về trong đám thiên vương chảy. Không có chuyện gì. Chấn Thiên Vương đúng là cảm thấy không liên quan quá nhiều. Lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Tiểu tử ngươi đừng nói sang chuyện khác. Có phải là lại tiến bộ rồi? Phương Bình cười nói. Tiến bộ đương nhiên là có điểm. Ta là thiên tài mà. Tiến bộ đương nhiên không chậm. Lão Trương cũng liếc hắn một cái. Hỏi, ngươi hiện tại đến cùng cái gì thực lực? Thánh nhân, coi như thế đi. Phương Bình phán đoán một hồi, lực bộc phát đạt đến 4 triệu tạp trở lên, đương nhiên tính thánh nhân rồi, chờ lúc nào chính mình phá 6, đó chính là thiên vương rồi, mà phá 6, kỳ thực Phương Bình thực lực không tiến bộ đều được, chỉ cần hắn có thể cấp độ càng sâu nắm giữ sức mạnh của chính mình liền được. Có thể nói, cực hạn đến, phá 6 là chuyện sớm hay muộn. Một ít lão cổ hủ, đến cực hạn vô pháp lại tăng lên, sức mạnh khống chế độ càng ngày càng cao. Tiếp tục như vậy, một ít đỉnh cấp thánh nhân, có lẽ cũng có hy vọng vào lúc này có thiên vương sức chiến đấu. Con đường dài ngắn, chỉ có thể coi là một loại cảnh giới, mà lực bộc phát to nhỏ, mới là sức chiến đấu, có hay không trước mặt giai đoạn sức chiến đấu. Tùy theo từng người, một ít mới vừa chứng đạo đế cấp cường giả, cũng chưa chắc có cận đế cường giả mạnh mẽ. ba người không có ở tại chỗ dừng lại, trốn vào hư không. Trương Đào bắt đầu vì Phương Bình giảng giải Linh Hoàng đạo trường tình huống. Phương Bình nghe xong một trận, kỳ quái nói, ngươi cầm Linh Hoàng chỗ tốt. Không sai, ngươi bản nguyên thế giới mở rộng rất nhiều. Không sai, Phương Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại lần nữa nhìn về phía hắn nói, ngươi bản nguyên thế giới mở rộng đến bao nhiêu? Ta là nói đường kính to nhỏ. Lão Trương cầm Linh Hoàng chỗ tốt, bản nguyên thế giới đều không mở rộng đến 100 mét trở lên sao? Hơn 100 mét đi, bất quá bị ta áp xúc. Làm sao rồi? Áp xúc? Phương Bình hơi nhíu mày đạo. Vì sao áp xúc? Lão Trương chuyện đương nhiên nói. Bản nguyên thế giới muốn lớn như vậy làm cái gì? Lớn bản nguyên thế giới, tiêu hao bản nguyên khí quá nhiều. Ngươi có biết hay không? 100 mét đường kính bản nguyên thế giới, mỗi ngày tiêu hao bản nguyên khí so với chúng ta sinh ra đều nhiều hơn. Không những như vậy, bản nguyên thế giới quá lớn, kỳ thực cũng dễ dàng gặp sự cố, không đủ vững chắc. Áp úp lời nói, sẽ càng vững chắc một ít. Phương Bình ngoài ý muốn nhìn hắn, nhìn lại một chút Trấn Thiên Vương. Một lát, mở miệng nói, sở dĩ kỳ thực là có người bản nguyên thế giới đạt đến 100 mét trở lên, nhưng đều bị chính bọn hắn áp xúc rồi. Hẳn là đi, lão Trương trả lời không hề có thành ý. Trấn Thiên Vương liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, không sai, trong tình huống bình thường, đều sẽ chọn áp xúc. Thứ nhất là bản nguyên khí cung cấp không đủ. Thứ hai là quá to lớn lời nói, dễ dàng nứt ra. Phương Bình lại lần nữa cau mày, nhìn về phía lão Trương nói, người bản nguyên thế giới mở rộng đến 100 mét trở lên, không biến hóa khác, biến hóa gì đó, lão Trương có chút không biết rõ, còn có thể có biến hóa gì đó. Phương Bình rơi vào trầm tư, không đúng vậy, bản nguyên thế giới mở rộng đến 100 mét thời điểm, chính mình rõ ràng đem đại đạo bao trùm ở. Lão Trương vì sao không có? Nếu là có, lão Trương đại khái cũng phát hiện vấn đề này. 100 mét, rất khó, nhưng một ít lão cổ hủ, không hẳn không cơ hội này. Bọn họ rất nhiều năm không có tiến bộ, củng cố bản nguyên thế giới của bọn họ. Lẽ nào liền không hy vọng? Nhưng vì sao hình như không ai đi ra loại con đường quy nhất này? Là ta đặc thù, cũng không đúng vậy. Thương Miêu cũng đi rồi con đường này. Đó là bởi vì cái gì? Lão Trương vì sao không loại biến hóa này? Phương Bình chăm chú suy nghĩ. Mình và Thương Miêu cùng những người khác có cái gì không giống sao? Thương Miêu đúng là có chút đặc thù. Nó căn bản không mở ra đại đạo. Nhưng chính mình mở ra a. Vậy thì tại sao biết sản sinh tình huống không giống nhau? Muốn nói đặc thù, đại khái là bản nguyên thế giới của ta có một ít bản nguyên thổ. Thương Miêu cũng có, bất quá bản nguyên thổ, một ít cường giả kỳ thực cũng có. Chẳng lẽ nói, có bản nguyên thổ không mở ra 100 mét thế giới, mà không có bản nguyên thổ mở ra cũng không hiệu quả. Thế là tạo thành hiện tại bước này cục diện. Phương Bình trong lòng suy đoán một hồi, bản nguyên thổ, có người có. Thế nhưng không nhiều, thứ này, xem như là vô bổ, nhưng là vừa rất hiếm có. Phải biết, liền ngay cả Khôn Vương cũng là tích trữ một điểm như vậy. Thần giáo có thể nói cướp đoạt tam giới mới có ngần ấy bản nguyên thổ. Một ít cường giả là có, thế nhưng cực nhỏ, mà một nhóm người cực nhỏ này, e sợ cũng không có cơ hội đem bản nguyên thế giới mở ra đến 100 mét trở lên. Phương Bình là bởi vì thánh nhân lệnh, lão Trương là bởi vì Linh Hoàng trợ giúp, Thương Miêu là bởi vì mấy vạn năm tích lũy. Nói như vậy, lão Trương không thành công, có lẽ là bởi vì thiếu hụt bản nguyên thổ. Phương Bình không biết có đúng hay không, thế nhưng giờ khắc này, hắn cảm giác mình cùng lão Trương chỗ bất đồng. Cũng chỉ có bản nguyên thổ rồi. Hắn đang suy nghĩ chuyện gì? Trương Đào lại là chẳng muốn quản hắn. rất nhanh nói, lần này chúng ta ở đây còn có mấy cái mục đích. Thứ nhất, bắt được cửu hoàng ấn. Thứ hai, thu thập những thánh nhân lệnh, thiên vương ấn kia. Mặt khác, chém giết một phần cực kỳ căm thù nhân loại cường giả. Thứ ba, nhìn có thể hay không lại lôi kéo một nhóm người cùng nhân loại kết minh. Thứ tư, nói đến đây một điểm, Trương Đào trầm giọng nói, nhìn có thể hay không khôi phục một vị thiên vương. Cái gì? Phương Bình bất ngờ. Trương Đào giải thích, linh hoàng đạo trường này nơi sâu xa có cái không gian chiến trường, hiển nhiên đây là cường giả vẫn lạc sau lưu lại, đến hiện tại đều không khôi phục, hơn nữa có thể chịu đựng nhiều vị cường giả thiên vương chiến đấu, e sợ cũng là một vị cường giả thiên vương. Dựa theo trước kinh nghiệm, chúng ta có lẽ cần phải tìm được chỗ này không gian chiến trường hạt nhân vị trí, cũng chính là chân chính bản nguyên thế giới vị trí, có thể sẽ phục sinh vị cường giả này. Một vị thiên vương, nếu chúng ta chiếm cứ tiên cơ, chủ động phục sinh đối phương, là kẻ địch, có thể trực tiếp chém giết, là bằng hữu, có thể lựa chọn hợp tác. Phương Bình không do nhìn về phía Trấn Thiên Vương nói, tiền bối, bên này cường giả là ai? Cường giả thiên vương là không nhiều. Thời kỳ thượng cổ chết đi thiên vương, kia sẽ là ai? Trấn Thiên Vương không thể nào không biết chứ. Bên này có không gian chiến trường, hơn nữa rất mạnh mẽ. Hiển nhiên, năm đó người bị chết sẽ không quá yếu. Trước Hồng Vũ vị trí không gian chiến trường kia cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng còn giống như không thể chịu đựng thiên vương cấp chiến đấu. Điều này đại biểu có lẽ liền Hồng Vũ cũng không bằng đối phương. Như vậy thiên vương, đừng không phải phá tám chí cường chứ. Trấn Thiên Vương lắc đầu nói, người đều chết rồi, bản nguyên lại không tìm được. Không gian chiến trường lại là vắng lặng không gì sánh được. Lão Phu cũng rất khó phán đoán là ai. Trừ phi tìm tới hạt nhân bản nguyên, Lão Phu có lẽ có thể nhận ra là ai. Kia thời kỳ thượng cổ cường giả, tiền bối ít nhiều biết một ít đi, liền không một điểm suy đoán. Trước ta cho rằng là Phong, Trấn Thiên Vương tùy ý nói, ta còn muốn, của ai bẩm nguyên mạnh như vậy? Phong đúng là có thể, nhưng sau đó ngẫm lại, cũng không quá hợp, Phong cái tên này hình như đã sớm chạy, lẽ nào bị ngộ sát rồi? Hiện tại Phong đều xuất hiện, vậy dĩ nhiên không phải Phong. Nghĩ tới đây, Trấn Thiên Vương lại nói, có bản nguyên thế giới, có không gian chiến trường, vậy hẳn là không phải sơ võ cường giả, là tam giới cường giả. Chỗ này không gian chiến trường chủ nhân, 89/10 là phá 7 thực lực. Phá 8 không dễ như vậy bị giết. Phá 7 thực lực thiên vương. Trấn Thiên Vương hình như ở hồi ức, trầm trước nói, năm đó có phá 7 thực lực người kỳ thực không nhiều. Tam sứ phá 7, Càn Vương năm đó hình như đều chênh lệch một ít. Cực đạo một mạch hình như cũng là Phong phá 7 rồi. Cửu Hoàng môn hạ, Trấn Thiên Vương trầm ngâm nói, cửu Hoàng môn hạ cường giả có không ít, thiên vương cấp thực lực đều có một ít, nhưng muốn nói phá 7, còn giống như thật không có. Không bài trừ có người trong bóng tối đột phá, bất quá xác suất không lớn, bởi vì không nhất thiết phải thế. Nghĩ tới đây, Trấn Thiên Vương trước còn không nghĩ nhiều, giờ khắc này không nhịn được nói, sẽ không là trưởng binh sứ tên kia chứ? Ngoặc kép, tam sứ ở trong, trưởng ấn sứ e sợ đã hoàn toàn chết đi rồi. Trấn Hải sứ còn sống sót, hiện tại còn đang sinh động. Năm đó tam sứ ở trong mạnh nhất trưởng binh sứ, sẽ không là hắn chứ? Lão Trương một mặt dị dạng nói, ngươi không phải trưởng binh sứ hắn đồ đệ Lý Việt sao? Ngươi không biết sư phụ ngươi tình huống thế nào? Cút! Trấn Thiên Vương mắng một câu, ngươi mới là Lý Việt, cả nhà ngươi đều là Lý Việt. Lý Việt có ta cường sao? Năm đó Lý Việt cũng chỉ là thánh nhân thực lực, từ đâu tới thiên vương sức chiến đấu? Trưởng binh sứ, Phương Bình chẳng muốn quản hai lão gia hỏa này mắng nhau. Cao mày nói, trưởng binh sứ năm đó đối với nhân loại là thái độ gì? Sẽ không một phục sinh, cũng muốn giết nhân loại chứ? Tên kia, Trấn Thiên Vương cùng trưởng binh sứ vẫn là rất quen thuộc. Trầm trước nói, cái tên này kỳ thực rất sớm trước liền lui ra thiên giới hạt nhân tầng. Khi đó thiên đình thiết lập bát vương, hắn liền là ẩn cư rồi. Sau đó một vài chuyện, hắn đều không tham dự. Thiên giới cuộc chiến bạo phát, lúc đó lão phu cũng không thấy hắn. Thế nhưng ngày đó không ít người vẫn lạc, trời long đất lở, cũng không chú ý tới có hay không hắn tham dự. Phải chăng vẫn lạc, khi đó tình huống quá hỗn loạn, hắn vẫn đúng là không thấy đối phương. Bất quá suy đoán hắn có thể chết rồi, bởi vì trưởng binh sứ so sánh truyền thống, cùng loại kia trung quân ái quốc tướng lĩnh có chút tương tự. Tuy nói thiên đình gọt hắn binh quyền, nhưng thời khắc mấu chốt, thiên đình có khó, tên kia tham dự độ khả thi rất lớn. Đã như thế, hắn chết trận xác suất liền tương đối cao rồi. Trấn Thiên Vương lần nữa nói, không quản có phải là, tìm tới bản nguyên hạt nhân liền biết rồi. Là trưởng binh sứ lời nói, lão phu hẳn là có thể nhận ra. Hắn cùng lão phu giao tình cũng không tệ lắm, không hẳn sẽ không trở thành nhân loại trợ lực. Trấn Thiên Vương nếu là cùng hắn quan hệ không được, đều sẽ không giả mạo hắn đồ đệ. Quan hệ cũng khá. Phương Bình gật gù, nói như vậy, nơi này không gian chiến trường, là trưởng binh sứ xác suất rất lớn. Phá 7 thực lực, năm đó kỳ thực không bao nhiêu người. Phá 8 lời nói, bản nguyên đạo nhất hệ càng ít, càng nhiều vẫn là sơ võ giả. Mà sơ võ giả, chết rồi bình thường cũng sẽ không có không gian chiến trường lưu lại. Điều này đại biểu, chỗ này là phá 7 thiên vương xác suất lớn hơn một chút. Trương Đào nói tiếp, phục sinh thiên vương, điểm này e sợ những người khác cũng đang suy nghĩ. Bất quá những người này hiện tại chủ yếu vẫn là cướp đoạt cửu hoàng ấn. Sở dĩ cửu hoàng ấn bên này chúng ta có thể trước tiên thả thà. Mặt khác chính là Hồng Vũ. Hồng Vũ bên này, nếu là hắn đúng là địa hoàng phân thân, cái tên này bí mật liền lớn hơn. Địa hoàng phân thân năm đó có thể lừa dối tam giới 3000 năm. Này nhưng không phải là chuyện đơn giản. Hồng Vũ có lẽ thật biết tâm tích của địa hoàng. Nếu là địa hoàng chết rồi, đó là đương nhiên không nói. Nếu là không chết, Hồng Vũ rất có thể biết địa hoàng nơi ngủ say. Hiện tại không ít người đều đang có ý đồ với hoàng giả. Phương Bình cau mày nói, hoàng giả không ở trong thiên phần sao? Trương Đào nhún nhún vai, đừng hỏi ta, ta không biết. Hắn nhìn về phía Trấn Thiên Vương, việc này lão này có lẽ biết. Trấn Thiên Vương lặng lẽ nói, cửu hoàng tứ đế, có lẽ có một số người hài cốt ở thiên phần, nhưng không đại biểu đều ở. Năm đó chiến trường kỳ thực không phải một nơi, mà là nhiều chỗ. Thiên phần chỉ có thể nói là đại chiến khu vực trung tâm, mà không phải toàn bộ chiến trường. Phương Bình mới vừa nghĩ nói tiếp, Trấn Thiên Vương khoát tay nói, đừng hỏi, đến cùng tình huống thế nào, các ngươi đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Thiên phần bên kia, hiện tại thiên cầu bọn họ đi rồi, e sợ kế tiếp cũng sẽ đại loạn. Phương Bình ngưng lông mày nói, thiên phần bên kia có kẻ địch? Có, đương nhiên, có phải là kẻ địch khó nói, có cường giả là tất nhiên. Trấn Thiên Vương im lặng một hồi, nói bổ sung, năm đó tham chiến rất nhiều người, không nói những cái khác, sơ võ một mạch bên này, tham chiến cường giả liền có không ít, những người này rất mạnh mẽ, bọn họ kỳ thực so với bản nguyên đạo võ giả sức sống càng ngoan cường. Bản nguyên đạo võ giả có thể phục sinh, bọn họ cũng có thể. Một ít sơ võ giả, tỉ như nhục thân thành đạo võ giả, bọn họ phàm là có một ít huyết dịch, xương cốt lưu lại, đều có khả năng khôi phục. một ít lực lượng tinh thần chứng đạo cường giả, một tia lực lượng tinh thần lưu lại, cũng có thể khôi phục. Sơ võ giả tu tự thân, bọn họ các có chỗ đặc thù, sức sống nếu là không ngoan cường, làm sao cùng bản nguyên đạo cường giả tranh đấu. Thiên cầu năm đó chết ở thiên phần, khả năng chính là một ít khôi phục người ra tay dẫn đến. Bọn họ vì sao muốn giết thiên cầu? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương không nói gì, tức giận nói, phí lời, Thương Miêu thiên cầu là một nhóm. Có đồn đại, Thương Miêu chết, đại đạo vỡ, đại đạo này nói chính là bản nguyên đại đạo. Năm đó Miêu cung tên kia, cũng là bởi vì cùng sơ võ một mạch cường giả giao chiến. Lúc này mới vẫn lạc, sơ võ một mạch bởi vì đại đạo chi tranh suy tàn. Để bản nguyên đạo nổi lên, vẫn không quá cam tâm, một ít người liền đem chủ ý đánh tới Thương Miêu trên đầu. Thiên cầu cùng Thương Miêu một nhóm, không giết thiên cầu giết ai? Thiên cầu khi đó đã phá tám, cường giả như vậy bất tử, làm sao đối phó Thương Miêu? Phương Bình hiểu rõ, cuối cùng lại lần nữa hỏi một vấn đề, Thương Miêu chết rồi, đại đạo thật sẽ vỡ? Ai biết được, nó không phải không chết sao? Trấn Thiên Vương tùy ý nói, nếu không ngươi tiêu diệt nó thử xem, có lẽ liền vỡ đây. Năm đó thiên giới thời kỳ, Thương Miêu bị người đánh giết, bị thương rất nặng, đại đạo kém chút đứt đoạn. Cũng là lần đó, thiên giới các cường giả đại đạo nổ vang, tạo thành ảnh hưởng cực đại, cho nên mới có sau đó Miêu cung tên kia tử vong. Thương Miêu y nguyên có người hộ đạo nguyên nhân, vì sao là Thương Miêu? Vậy ta làm sao biết? Trấn Thiên Vương chỉ sợ cùng những người này giao thiệp với vấn đề đặc biệt nhiều, giờ khắc này không nhịn được nói, khả năng cùng bản nguyên vũ trụ có quan hệ. Thương Miêu cùng thiên cầu lai lịch có lẽ cũng cùng phương thế giới vắng lặng này có quan hệ. Miêu cung vị kia có lẽ biết một ít, Cửu Hoàng Tư Đế có lẽ cũng biết một ít, sơ võ giả lãnh tụ cũng biết không ít. Bất quá lão phu năm đó chỉ là du hiệp, có hiểu hay không cái gì gọi là du hiệp? Dựa theo năm đó thuyết pháp, đó chính là tán tu, nào có biết những thứ đồ này? Sư phụ ngươi không nói cho ngươi? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình lặng lẽ nói, sư phụ ngươi không phải nói, lão gia ngài đã trò giỏi hơn thầy sao? Lão gia ngài sư phụ là sơ võ một mạch lãnh tụ chứ? Ngoặc kép, lão Trương quỷ dị mà nhìn Phương Bình. Được đó, tiểu tử này biết đến đồ vật vẫn đúng là không ít. Liền Lý lão quỷ đều bị kích thích đến. Lý lão quỷ còn có cái sư phụ, cái này hắn cũng không biết. Trấn Thiên Vương ngưng lông mày, một lát mới hừ nhẹ nói, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói. Có một số việc, các ngươi biết cái đếch gì? Là, lão tử là có sư phụ, xác thực là sơ võ giả, cũng là sơ võ một mạch lãnh tụ, bất quá sơ võ cũng là trăm cường tranh bá trạng thái. Nói như thế, lúc đó võ đạo mới vừa hiện, vô số thiên kiêu nhân kiệt xuất hiện, một người chính là một mạch. Sơ võ một mạch, nói là vạn đạo tranh bá cũng không quá đáng. Bao quát sau đó bản nguyên đạo, cũng là sơ võ một mạch. Cửu Hoàng Tứ Đế đều trải qua sơ võ thời đại, bọn họ cũng coi như là sơ võ truyền nhân. Đạo chính là từ sơ võ truyền xuống. Chúng ta những người này, ai còn không cái sơ võ giả lão sư? Trấn Thiên Vương có chút sầu não nói, thời đại kia không đơn thuần là ta, Cửu Hoàng lẽ nào là tự học thành tài? Cũng không phải, bọn họ cũng có sư phụ, cũng có tiền bối giáo dục, mà những tiền bối này là ai? Sơ võ giả, ở thời đại kia, Cửu Hoàng Tứ Đế xem như là nhân tài mới xuất hiện. Đương nhiên cần người giáo dục, những người này cũng có sơ võ truyền thừa, liền như hiện ở thời đại này. kỳ thực cũng là cổ võ cùng tân võ luân phiên điểm. Tân võ mở ra, không đại biểu võ đạo chính là bỗng dưng mà tới. Phương Bình, Lý lão đầu những người này, cũng đều có võ đạo truyền thừa. Ngài sư phụ chết rồi. Hẳn là đi, Trấn Thiên Vương lạnh nhạt nói. Đều trải qua nhiều năm như vậy, chết rồi cũng rất bình thường. Năm đó tình huống hỗn loạn, ai biết ai sống sót, ai chết rồi, không nói những này rồi. Trấn Thiên Vương nói sang chuyện khác. Tiểu tử, hiện tại ngươi chuẩn bị trước tiên làm gì? Cướp đoạt, ngoặc kép, hai người nhìn hắn, một mặt dị dạng, cướp thánh nhân lệnh. Phương Bình chuyện đương nhiên nói, thánh nhân lệnh nhưng là thứ tốt. Thừa dịp những người khác cướp cửu hoàng ấn, chúng ta trước tiên cướp thánh nhân lệnh. Nói hết, Phương Bình cười ha hả nói, tỉ như Bình Dục Thiên Đế, tà giáo ba đại hộ giáo, này cũng có thể cướp mà. Bình Dục Thiên Đế có thể không chết, làm tứ phạm thiên chi chủ hắn, thực lực đã đạt đến thánh nhân cấp, giả thiên phần bên này, chết đến hiện tại cũng là chết rồi một vị thánh nhân. Là Phù Sơn Thanh Tinh Đế Tôn, Phương Bình vẫn là tương đối xem thường những thiên vương này. Làm việc như thế nào? Hơn 10 vị cường giả thiên vương ở đây, đánh tới hiện tại mới chết rồi một vị thánh nhân. Thật là mất mặt, đổi ta ở đây, đã sớm long trời lở đất, không giết mấy chục cái thánh nhân, mấy vị thiên vương, cái này gọi là kiếm chuyện sao? Trương Đào liếc hắn một cái, rất nhanh nói, tốt, vậy trước tiên cướp thánh nhân lệnh. Trấn Thiên Vương tâm mệt, e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa, hy vọng sẽ không gặp phải phiền phức. Những thiên vương kia cũng không phải ngớ ngẩn. Phương Bình thật phải không ngừng tập giết thánh nhân, những người này chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cũng trong lúc đó, ngoại giới, địa quật thiên đình, một vị khô gầy ông lão, dường như gỗ mục, đi lại dã rời đi vào trong thiên đình bảo điện, giờ khắc này, mấy vị thánh nhân đang ngồi, ông lão vào cửa, âm thanh khàn khàn, giống như là ác quỷ. Có chút sắc bén, chúc mừng thiên đình trùng kiến. Thiên kiếm mấy người sắc mặt nghiêm nghị, cũng không mở miệng. Khô gầy ông lão tiếp tục nói, thiên cầu mấy người vào thiên phần, những người khác bị nhốt giả thiên phần. Thiên đình muốn khôi phục ngày xưa thống trị, giờ khắc này chính là thời cơ tốt nhất. Đại đô đốc nhìn về phía ông lão, trầm giọng nói, có gì chỉ giáo? Mấy vị có thể địch thiên vương? Ngoặc kép, mấy người không nói, thánh nhân sức chiến đấu, làm sao địch thiên vương? Ông lão sắc bén nói, thánh nhân cùng thiên vương lớn nhất chênh lệch ở cái gì? Bản nguyên tăng cường. Đại đô đốc hiểu rõ, cau mày nói, các ngươi muốn giết kia mèo, nhưng đừng quên, chúng ta cũng là bản nguyên một đạo. Giết kia mèo, một khi đại đạo vỡ, vậy chúng ta cũng sẽ mặc người thịt cá. Lời ấy sai rồi. Ông lão thở dốc nói. Đạo vỡ, càng mạnh càng nhận ảnh hưởng. Thiên vương không tăng cường, cùng thánh nhân chênh lệch rất lớn sao? Đây là thu nhỏ lại thực lực chênh lệch cơ hội. Đắc lợi chính là sơ võ một mạch. Đại đô đốc lạnh lùng đáp lại một câu. Ông lão lại lần nữa thở dốc nói. Không hẳn, sơ võ đã kết thúc, sống sót, không mấy người rồi, chúng ta xuất hiện lần nữa, chỉ vì không cam lòng. Đạo vỡ, bọn người chuyển tu sơ võ, chỉ có thể càng mạnh hơn. Mọi người cau mày, thiên kiếm càng là ngưng lông mày nói, mèo chết, đạo chưa chắc sẽ vỡ. Thử xem, kia mèo đã cho các ngươi mang đến phiền toái lớn, thật muốn không vỡ. Chúng ta chém giết này mèo, đối các ngươi cũng không bất luận ảnh hưởng gì, chỉ có lợi, không tệ. Ông lão thở dốc nói, như vỡ, thịnh thế mở ra, tân đạo tất hiện, dù cho hoàng gia, tất cả mọi người đều có cơ hội. Hiện nay, thật có cơ hội không? Chúng ta lại châm trước một, hai, Mấy vị thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, không tiếp tục nói, ông lão cũng không ngại, chậm rãi thối lui, âm thanh truyền đến, Ngô chờ các ngươi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.